Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Sắc mặt Liêu Chí Tài tái mét, ánh mắt giận dữ dán chặt vào Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, lúc này không ít người tinh ý lại truyền ánh nhìn sang Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Vi. Ai cũng hiểu rằng, trong chính quyền thành phố, việc điều hành thường do thị trưởng Liêu Kinh Vũ phụ trách, nhưng quyền quyết định nhân sự lại nằm trong tay Bí thư Thành ủy. Giờ đây, Liêu Kinh Vũ đề xuất điều chỉnh vị trí Cục trưởng Cục Tài chính. Vấn đề nằm ở chỗ Thẩm Hồng Vi có đồng ý hay không. Phải biết rằng, có thể Bí thư không quá để tâm đến vài chức vụ khác, nhưng vị trí Cục trưởng Cục Tài chính lại là chuyện khác. Đây là một ghế quyền lực thực sự, đủ để ảnh hưởng và thậm chí kiểm chế công việc của thị trưởng. Trong lòng Thẩm Hồng Vi đang diễn ra một cuộc giằng co dữ dội. Anh ta hiểu rõ quyết tâm của Liêu Kinh Vũ, một thị trưởng muốn triển khai hiệu quả công việc nhất định phải kiểm soát được Cục Tài chính. Về lý mà nói, yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ không có gì đáng trách. Nhưng tình hình lại không đơn giản như vậy. Gần đây, Liêu Chí Tài đã nhiều lần ngỏ ý muốn ngả về phía mình. Dù y vẫn giữ liên hệ ngầm với Tằng Chân Thiên, song với vai trò người đứng đầu thành ủy, Thẩm Hồng Phi vẫn cần thêm vài phiếu ủng hộ trong thường vụ để củng cố thế lực của mình. Hiện tại, quan hệ giữa ông ta và Liêu Kinh Vũ tạm thời hòa hoãn. Song, ông ta hiểu rõ tính cách của Liêu Kinh Vũ thẳng thắn, cứng rắn và không dễ thỏa hiệp. Một khi giữa hai người nảy sinh bất đồng trong định hướng công tác, lá phiếu của Liêu Chí Tài trong cuộc biểu quyết sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Nhìn thấy cục trước mắt, Liêu Kinh Vũ lại tỏ rõ ý muốn nắm lấy vị trí cục trưởng Cục Tài chính, khiến Thẩm Hồng Phi thực sự khó xử. Sau vài giây trầm ngâm, Thẩm Hồng Phi khẽ đảo mắt quanh bàn, rồi nở nụ cười, không trực tiếp bày tỏ thái độ mà nói chậm rãi. Các đồng chí, theo các vị, đề xuất của đồng chí Liêu Kinh Vũ thế nào? Liêu Chí Tài nghe vậy liền đứng lên đầu tiên, giọng mang theo vẻ bất bình. Bí thư Thẩm, tôi không đồng ý với ý kiến của thị trưởng Liêu. Tôi cho rằng thị trưởng Liêu nhận định như vậy là có phần phản diện. Dù đồng chí Vương Giả Thiên trong sự việc lần này có sai sót, nhưng không thể vì một lỗi nhỏ mà phủ nhận toàn bộ công lao của ông ấy. Liêu Chí Tài vừa dứt lời, phó bí thư đồng chí Hạo lập tức tiếp lời. Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí Liêu Chí Tài. Tôi cho rằng thị trưởng Liêu chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà muốn điều chỉnh đồng chí Vương Giả Thiên thì khó có thể thuyết phục được mọi người. Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ liếc nhìn đồng chí Hạo, ánh mắt lạnh nhạt nhưng bình tĩnh. Với anh, phản ứng này nằm trong dự đoán. Đồng chí Hạo vốn là người của Triệu gia, từ lâu đã không vừa mắt anh, nên việc ông ta hát ngược giọng trong các cuộc họp thường vụ chẳng có gì lạ. Sau đó, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại ở Tằng Chân Thiên, trưởng ban tổ chức, người nắm quyền khảo sát và đề xuất nhân sự, cũng là nhân tố mấu chốt trong vấn đề lần này. Tuy nhiên, Tằng Chân Thiên lại tỏ ra vô cùng cáo già. Ông ta chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, giữ im lặng, hoàn toàn không tỏ thái độ. Tằng Chân Thiên đâu phải kẻ ngốc. Hắn ta nhận ra ngay rằng Thẩm Hồng Phi chưa vội tỏ lập trường. Điều đó chứng tỏ bí thư đang có tính toán riêng, mà những tính toán ấy, xét cho cùng, chỉ có hai khả năng. Hoặc ông ta coi trọng vị trí cục trưởng Cục Tài chính, hoặc ông ta đang để mắt đến việc lôi kéo Liêu Chí Tài. Nếu chỉ là vấn đề chức vụ, Tằng Chân Thiên còn có thể yên tâm. Nhưng nếu Thẩm Hồng Phi thực sự muốn thu phục Liêu Chí Tài, thì tình thế đối với ông ta sẽ trở nên bất lợi. Bởi hiện tại, trong ba nhân vật trọng yếu của thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi và chính ông ta, Tằng Chân Thiên vốn đã ở thế yếu hơn. Nếu để mất thêm Liêu Chí Tài, thế lực của hắn ta trong thường vụ sẽ càng suy giảm. Ngay cả chủ nhiệm Đại hội Nhân dân vốn ủng hộ, hắn ta cũng khó mà xoay chuyển cục diện. Chính vì vậy, Tằng Chân Thiên chỉ có thể giữ thái độ quan sát, không vội vàng tỏ ý. Ông ta cần thời gian để xem Thẩm Hồng Phi định đi nước cờ nào. Sau khi đồng chí Hạo nói xong, căn phòng hội nghị chìm vào bầu không khí im lặng nặng nề. Không khí dường như đặc quánh lại, ai nấy đều chờ đợi phản ứng của bí thư thành ủy. Lúc này, không chỉ Thẩm Hồng Phi cảm thấy u uất, mà cả Tằng Chân Thiên cũng nặng lòng. Bởi vì không ai có thể đoán được bước tiếp theo trong cuộc họp thường vụ này sẽ diễn ra sao. Nhất là khi Thẩm Hồng Phi vẫn chưa muốn trực diện đối đầu với Liêu Kinh Vũ, Dù sao, phần lớn công việc của thành phố vẫn cần sự phối hợp giữa hai người họ. Liêu Chi Tài thấy tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng không khỏi lo lắng. Ông ta hiểu rằng nếu việc này căng ra, Vương Giả Thiên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, điều mà ông ta hoàn toàn không muốn thấy. Vương Giả Thiên vốn là cánh tay đắc lực của ông ta. Người này tuy có sai sót, nhưng năng lực và sự trung thành đều đã được chứng minh. Nếu để mất người như vậy, vị thế của Liêu Chi Tài trong chính quyền thành phố sẽ bị suy yếu đáng kể. Vì vậy, Liêu Chi Tài nhanh chóng quyết định ra tay cứu vãn tình hình. Ông nhìn quanh rồi lên tiếng với giọng ôn hòa. Bí thư Thẩm, tôi nghĩ chúng ta chưa cần vội kết luận chuyện này, hay là tạm thời gác lại để bàn thêm. Thực ra, lời nói ấy vừa thể hiện thái độ nhún nhường, vừa là cách Liêu Chi Tài muốn hoãn xung đột, mong giữ thể diện cho cả Vương Giả Thiên lẫn Liêu Kinh Vũ. Dẫu sao, nếu bây giờ thị trường thực sự quyết tâm làm tới, e rằng mâu thuẫn trong thường vụ sẽ càng gay gắt. Thẩm Hồng Phi nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, nở nụ cười khó đoán. Ý kiến của đồng chí Liêu Chi Tài cũng có lý. Thực ra trong lòng Thẩm Hồng Phi lúc này cũng đang tính toán. Ông ta không muốn trực tiếp phủ nhận đề xuất của Liêu Kinh Vũ, nhưng cũng không muốn mất đi sự ủng hộ của Liêu Chi Tài. Vì thế, lựa chọn tạm hoãn chính là phương án trung dung nhất, vừa giúp ông ta tránh xung đột, vừa giữ thế chủ động. Đúng lúc đó, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tăng Đông Thăng nhẹ nhàng lên tiếng. Bí thư Thẩm, thị trưởng Liêu, các đồng chí, tôi có ý kiến muốn nói. Cả phòng lập tức hướng ánh mắt về phía ông ta. Thẩm Bồng Phi thoáng nhíu mày. Tăng Đông Thăng là người kín tiếng, ít khi chủ động lên tiếng trong các cuộc họp như thế này. Tăng Đông Thăng bình thản nói tiếp. Tôi nghe nói Ủy ban Kiểm tra đang xem xét một số vấn đề liên quan đến đồng chí Vương Giả Thiên. Có lẽ trước khi chúng ta đưa ra quyết định nhân sự, cần chờ kết quả xác minh của Ủy ban. Nghe đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ thoáng thay đổi. Còn Thẩm Hồng Phi thì mím môi suy nghĩ. Mọi người trong phòng đều hiểu, một khi Ủy ban Kiểm tra vào cuộc, vấn đề của Vương Giả Thiên sẽ không còn đơn giản. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Liêu Chi Tài cũng cảm thấy lòng nặng trĩu. Ông ta biết nước cờ của Tăng Đông Thăng đã khiến tình thế xoay chuyển. Từ giờ phút này, kết cục của Vương Giả Thiên e rằng không còn nằm trong tay ai khác nữa. Tăng Đông Thăng trầm giọng nói tiếp. Bí thư Thẩm, ngày tối hôm qua, một phó bí thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi đã đích thân tiếp một đồng chí tố cáo đích danh Vương Giả Thiên. Theo lời khai của đồng chí này, trong những năm Vương Giả Thiên giữ chức cục trưởng, phó cục trưởng, cục trưởng cục tài chính, hắn đã sử dụng nhiều thủ đoạn như ăn hối lộ, vòi vĩnh để nhận hối lộ với số tiền lên tới hàng chục triệu tệ. Và Vương Giả Thiên chỉ riêng ở thành phố Lộc Bình đã sở hữu 28 căn nhà, 6 biệt thự, 10 căn nhà ở xã hội. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi tiến hành xác minh suốt đêm, hiện tại đã xác minh Vương Giả Thiên có hành vi làm giả hộ khẩu, làm giả chứng minh thư, sở hữu nhiều nhà ở. Chỉ riêng những chứng cứ mà chúng tôi nắm bắt trong tay hiện tại, cơ bản có thể chứng minh đồng chí Vương Giả Thiên đã có hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Vì vậy, tôi chính thức đề nghị với Bí thư Thẩm, với Thường vụ Ủy ban để Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chúng tôi tiến hành song quy đối với Vương Giả Thiên, đồng thời triển khai điều tra sâu hơn. Lời của Tăng Đông Thăng vừa dứt, cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối, không khí đặc quánh lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta với vẻ kinh ngạc tột độ. Không ai ngờ rằng vào thời điểm then chốt này, Tăng Đông Thăng lại đề nghị song quy đối với Vương Giả Thiên, mức xử lý nghiêm khắc hơn nhiều so với đề xuất miễn chức mà Liêu Kinh Vũ vừa nêu trước đó. Một khi đã bị song quy, con đường quan lộ của Vương Giả Thiên coi như chấm hết, không còn khả năng đông sơn tái khởi. Ngay lập tức, trong đầu nhiều người xuất hiện cùng một nghi vấn. Lẽ nào Tăng Đông Thăng là người của phe Liêu Kinh Vũ? Sắc mặt Liêu Chí Tài và đồng chí Hạo đồng loạt trở nên u ám. Hành động của Tăng Đông Thăng chẳng khác nào giáng thẳng một cú tát vào mặt họ. Những người vừa rồi còn kiên quyết phản đối đề nghị miễn chức của Liêu Kinh Vũ, bây giờ đề xuất song quy lại khiến lập trường của họ trở thành trò cười trước mặt mọi người. Thẩm Hồng Phi ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt thoáng biến đổi. Trong lòng ông ta khẽ dậy sóng, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì mình đã kịp thời giữ thái độ trung dung, chưa vội tỏ ý ủng hộ phe Liêu Chí Tài và đồng chí Hảo. Nếu không, giờ đây e rằng ông ta cũng bị kéo vào thế đó, thế khó. Sợ nào vì Tăng Đông Thăng đã ra tay quá đúng lúc, nắm bắt thời cơ đến mức khiến người khác phải nể phục. Kìm nén sự kinh ngạc, Thẩm Hồng Phi chỉnh lại tư thế ngồi, giọng nghiêm nghị. Đồng chí Tăng Đông Thăng, chỗ chứng cứ mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nắm giữ đã đủ vững chắc chưa? Tăng Đông Thăng lập tức gật đầu, giọng chắc nịch. Bí thư Thẩm, xin ngài và các đồng chí yên tâm, chúng tôi đã xác minh kỹ lưỡng, các thông tin tố cáo đều chính xác, không có dấu hiệu sai lệch. Ông ta dừng lại giây lát rồi chậm rãi nói thêm. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, người tố cáo cũng đã tự thú, đồng thời chủ động nộp lại toàn bộ khoản tiền thu lợi bất chính. Vì vậy tôi kiến nghị nên áp dụng chính sách khoan hồng với người này. Cả phòng lại chìm vào im lặng, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau, kinh ngạc, dè chừng hoặc thầm tính toán, không khí nặng nề đến mức chỉ cần một chiếc kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy rõ. Lời của Tăng Đông Thăng vừa dứt, cả hội trường lập tức sững sờ. Thẩm Mộng Phi chau mày hỏi, người tố cáo là ai? Tăng Đông Thăng đáp chậm rãi, là phó cục trưởng cục tài chính Thạch Cửu Mậu. Cái gì? Là Thạch Cửu Mậu? Câu nói ấy như một tiếng sét giáng xuống. Liêu Chí Tài thoáng chấn động. Ông ta biết đó Thạch Cửu Mậu tâm phúc thân tín của Vương Giả Thiên. Việc hắn tự tố cáo để vạch tội cấp trên chẳng khác nào chặt đứt con đường của chính mình. Lẽ nào hắn điên rồi? Hay có nguyên nhân sâu xa nào khác? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Liêu Chí Tài, mà câu trả lời dường như đều nằm ngoài lý trí. Thẩm Vọng Phi cũng không khỏi kinh ngạc. Trên quan trường, phó cục trưởng tố cáo cục trưởng không phải chuyện lạ, nhưng việc tự thú để tố cáo thì đúng là hiếm thấy. Kẻ tố cáo thường nhằm thăng tiến, còn Thạch Cửu Mậu lại chọn con đường tự chuốc rắc rối để mong được khoan hồng khi chưa hề bị điều tra. Cách làm này quả thật khiến người ta khó đoán. Dù vậy, với tư cách bí thư Thành ủy Lộc Minh, Thẩm Vọng Phi không đi sâu bàn luận, anh chỉ mỉm cười bình tĩnh nói, đồng chí Thạch Kiều Mậu đã tự ra khai báo, tích cực khắc phục hậu quả thì theo đúng chính sách, ta phải xem xét khoan hồng, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra xử lý nghiêm túc nhưng công bằng. Nói xong, ánh mắt Thẩm Bồng Phi trở nên nghiêm nghị. Còn về đồng chí Vương Giả Thiên, khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã có căn cứ xác minh thì ngay lập tức tiến hành song quy theo đúng quy định. Tăng Đồng Thăng nghe vậy lập tức đứng dậy. Bí thư Thẩm, các anh cứ tiếp tục họp, tôi sẽ triển khai ngay việc song quy với Vương Giả Thiên, không thể để chậm trễ kẻo sinh biến. Thẩm Hồng Phi khẽ gật đầu. Tăng Đông Thăng lập tức rời phòng để tổ chức triển khai. Cùng thời điểm đó, tại phòng họp cục tài chính Lộc Minh, Vương Giả Thiên vẫn đang chủ trì cuộc họp thường kỳ, sắc mặt ông ta nghiêm nghị, giọng nói đanh lại. Các đồng chí, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, công việc của chúng ta phải lấy hiệu quả làm đầu, không được lề mề, không được để chậm trễ. Vậy mà đồng chí Thạch Cửu Mậu lại trì hoãn việc áp tải 60 triệu tiền mặt đến nhà máy đóng tàu. Đây là hành vi thiếu trách nhiệm nghiêm trọng. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn. Tôi quyết định cảnh cáo nghiêm khắc đồng chí Thạch Cửu Mậu để làm gương cho toàn cục. Vương Giả Thiên vừa dứt lời, bàn tay lại đập mạnh xuống mặt bàn lần nữa. Âm thanh vang vọng khắp phòng họp. Sắc mặt ông ta nghiêm khắc đến mức ai nấy đều nín thở, không dám lên tiếng. Uy quyền của Vương Giả Thiên trong cục tài chính lúc này biểu hiện rõ ràng, chỉ một ánh mắt của ông ta cũng đủ khiến cả hội trường im phăng phắc như tờ. Trước cuộc họp, Vương Giả Thiên đã từng nói riêng với Thạch Cửu Mậu rằng hôm nay sẽ diễn một màn. Song khi nghe quyết định kỷ luật được tuyên bố, Thạch Cửu Mậu hiểu rằng mình thực sự bị đẩy ra làm vật hy sinh. Vẻ mặt lạnh lùng của Vương Giả Thiên không hề có chút che giấu nào, cho thấy ông ta sớm chuẩn bị sẵn sàng để biến cấp dưới thành lá chắn cho bản thân. Trong lòng Thạch Cửu Mậu sôi trào phẫn nộ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ im lặng. Ông ta nghiến răng thầm nghĩ, Vương Giả Thiên, ông cứ đắc ý đi, sớm muộn gì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng sẽ sờ đến ông thôi. Lần này tôi liều cả sự nghiệp, tôi không phải kéo ông xuống ngựa, muốn lấy tôi làm vật tế thần à? Không dễ đâu. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bỗng bật mở, vài người đàn ông mặc vest đen dáng vẻ nghiêm nghị bước nhanh vào. Người đi đầu là người trung niên mặt chữ điển, ánh mắt kiên định, khí chất cứng đắn, chi khí bừng bừng, không ai khác ngoài Quách Tử Lương, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, không khí trong phòng họp như đặc quánh lại. Các lãnh đạo cấp cao của cục tài chính đồng loạt toát mồ hôi lạnh. Ai nấy đều hiểu, khi Quách Tử Lương đích thân xuất hiện, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Ông ta là người nổi tiếng chính trực, căm ghét tham nhũng như kẻ thù, là cánh tay đắc lực của bí thư Tăng Đông Thăng. Ánh mắt của Quách Tử Lương chậm rãi quét qua từng người trong phòng, dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Vương Giả Thiên. Ông ta trầm giọng nói từng chữ nặng như búa giáng. Đồng chí Vương Giả Thiên, anh bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố chính thức áp dụng biện pháp song quy đối với anh. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp như bị đóng băng, không một tiếng động, không ai dám thở mạnh, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc bao trùm. Trong giây phút ấy, cả phòng họp của Cục Tài chính thành phố như nổ tung trong cơn chấn động. Không ai có thể tin nổi vào tai mình. Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố đột nhiên xuất hiện, lại trực tiếp song quy Cục trưởng Vương Giả Thiên mà không hề báo trước. Sự kinh ngạc nhanh chóng hóa thành sợ hãi. Ai cũng biết đó Vương Giả Thiên là người thân tín của thương vụ Phó Thị trưởng Lưu Chí Tài, một nhân vật có thế lực và quan hệ rộng khắp trong chính trường Lộc Minh. Vậy mà lần này Lưu Chí Tài lại hoàn toàn không hề ra mặt can thiệp. Điều này chỉ có thể có một khả năng: thế cục đã thay đổi và thế lực của Lưu Kinh Vũ cùng Tăng Đông Thăng đã thực sự vươn tới tầng cao nhất. Vương Giả Thiên nghe tin mình bị song quy, sắc mặt lập tức tái nhợt, môi đồn đồn cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự hoảng loạn. Bí thư Quách, chắc chắn là có sự nhầm lẫn rồi. Tôi không hề làm gì vi phạm pháp luật hay kỷ luật cả, tại sao lại có thể bị song quy? Chẳng lẽ cô ai đó đang cố tình hãm hại tôi sao? Quách Tử Lương nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh như băng, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Vương Giả Thiên, anh cứ yên tâm, Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố không bao giờ hành động khi chưa có chứng cứ. Nếu chúng tôi đã đến đây hôm nay thì mọi chuyện đều đã được xác minh rõ ràng. Nói dứt lời, ông khẽ ra hiệu, hai cán bộ bước lên đặt trước mặt Vương Giả Thiên tập hồ sơ cùng biên bản song quy, yêu cầu ông ta ký tên. Vương Giả Thiên đột ngột đứng bật dậy, đập mạnh xuống bàn, gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Tôi sẽ không ký, các anh phải cho tôi biết rõ ràng tôi sai ở đâu, các anh dựa vào đâu để buộc tội tôi, ai đã cung cấp những thứ này cho các anh? Một nụ cười lạnh thoáng hiện trên môi Quách Tử Lương, ông gằn giọng, từng lời như dao sắc. Được thôi, nếu anh muốn nghe công khai, tôi sẽ nói thẳng ở đây. Thứ nhất, anh đang bao nuôi một người tình tên là Tiểu Uyển, mỗi tháng chu cấp 20.000 tệ, tặng cô ta một chiếc Ferrari và một căn biệt thự, mức lương và thưởng của anh chưa tới 8.000 tệ một tháng, xin hỏi tiền đó từ đâu ra? Thứ hai, theo xác minh, anh đang sở hữu 28 căn hộ, 6 biệt thự và 10 căn nhà xã hội đứng tên dưới 4 tài khoản khác nhau tại Lộc Minh. Nguồn gốc những tài sản đó là gì? Thứ ba, về các khoản tiền gửi ngân hàng của anh, Ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng đang tiếp tục xác minh. Có cần nói tiếp không? Nghe đến đây, khuôn mặt Vương Giả Thiên trắng bệch như tờ. Toàn thân ông ta cứng đờ, ánh mắt dao động. Cố tránh né cái nhìn sắc lạnh của Quách Tử Lương, trong đầu ông ta rối loạn, không hiểu nổi bằng cách nào những bí mật được giấu kín bao năm lại có thể bị phanh phui triệt để như thế. Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã biết tất cả và lần này con đường làm quan của Vương Giả Thiên coi như chấm hết. Lúc này, ánh mắt sắc lạnh của Quách Tử Lương khẽ chuyển, dừng lại trên hai phó cục trưởng Cục Tài chính đang đứng cạnh Vương Giả Thiên, giọng ông ta vang lên trầm trầm nhưng đầy uy lực. Hai đồng chí Triệu Đức Long và Hồ Ngọc Phỉ, các anh bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố quyết định thực hiện song quy đối với các anh. Vừa dứt lời, mấy cán bộ của ủy ban lập tức bước tới, đặt văn bản lên bàn và yêu cầu họ ký tên xác nhận. Triệu Đức Long và Hồ Ngọc Phỉ đều sững sờ, nét mặt cũng đờ đẫn như bị sét đánh ngang tai. Họ không ngờ mình cũng rơi vào vòng xoáy này. Tuy nhiên, trong lòng hai người đều hiểu rõ, việc bị song quy là điều không thể tránh khỏi. Dù không tham nhũng nhiều như Vương Giả Thiên, nhưng những sai phạm mà họ dính líu cũng đủ để gánh trách nhiệm. Không khí trong phòng họp trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Sau khi hai người ký xong biên bản, chỉ còn chưa đến 5 người vẫn đứng lại trong phòng. Quách Tử Lương thu lại ánh mắt, giọng nói đánh lại từng chữ như búa giáng. Thưa các vị, việc hôm nay chưa xong quy các vị cũng không có nghĩa là các vị trong sạch. Tôi khuyên chân thành, ai có vấn đề thì hãy chủ động tự thú, nộp lại số tiền tham nhũng để được khoan hồng. Nếu để ủy ban kiểm tra kỷ luật tự mình đến gõ cửa, hậu quả sẽ hoàn toàn khác. Và tôi nhắc lại một lần nữa, ai còn dám nhúng tay nhất định sẽ bị bắt. Không ai trong phòng dám thở mạnh. Quách Tử Lương dứt lời, phất tay ra hiệu. Ngay lập tức, Vương Giả Thiên, Triệu Đức Long và Hồ Ngọc Vĩ bị cán bộ ủy ban áp giải rời khỏi phòng họp. Trong ánh mắt nặng nề của những người còn lại, ra khỏi Cục Tài chính, Quách Tử Lương lấy điện thoại bấm số gọi cho Tăng Đông Thăng. Bí thư Tăng, chiến dịch đã hoàn tất, mọi việc tiến hành thuận lợi. Đầu dây bên kia, giọng Tăng Đông Thăng vang lên trầm ổn, xen lẫn chút hài lòng. Đồng chí Quách Tử Lương, các anh làm rất tốt, tiếp tục giữ vững tinh thần đó. Cúp máy, Tăng Đông Thăng chỉnh lại vạt áo, bước về phía phòng họp thường vụ thành ủy. Khi ông đẩy cửa bước vào, Thẩm Hồng Phi đang ngồi chủ tọa liền ngẩng đầu hỏi. Đồng chí Tăng Đông Thăng, công tác phối hợp bên ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố đã ổn thỏa chứ? Tang Đông Thăng mỉm cười, giọng dứt khoát. Bí thư Thẩm, chúng tôi đã triển khai xong. Cục trưởng Vương Giả Thiên cùng hai phó cục trưởng Triệu Đức Long và Hồ Ngọc Phỉ đều đã bị thực hiện xong quy. Nghe xong, ánh mắt Thẩm Mộng Phi thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là cái gật đầu đầy hài lòng. Ông hiểu đó, để hành động nhanh như vậy, chắc chắn Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đã bố trí lực lượng chờ sẵn bên ngoài Cục Tài chính từ trước khi cuộc họp thường vụ bắt đầu. Chỉ cần một chỉ thị được ban ra, hành động lập tức được bắt đầu. Cách làm quyết đoán dứt khoát ấy của Tăng Đồng Thăng cho thấy ông ta không chỉ có năng lực mà còn có bản lĩnh thực sự của một người nắm giữ quyền lực kỷ luật trong tay. Lúc này Liêu Kinh Vũ bình thản nói: Bí thư Thẩm, về nhân sự cho vị trí cục trưởng Cục Tài chính, tôi xin tiến cử một người, đồng chí Lý Bá Trạch, hiện là phó cục trưởng Cục Cán bộ Lão Thành, thành phố Lộc Minh. Trước đây đồng chí từng giữ chức phó cục trưởng Cục Tài chính thành phố, nhưng vì tính tình cương trực, làm việc nghiêm túc nên bị Vương Giả Thiên chèn ép, đều sang đơn vị khác. Qua thời gian quan sát, tôi nhận thấy đồng chí Lý có kinh nghiệm dày dặn trong ngành tài chính, năng lực tốt, phẩm chất trong sạch, xứng đáng đảm nhận cương vị cục trưởng Cục Tài chính. Nghe xong, Thẩm Hồng Phi trầm ngâm một lúc. Trong lòng ông ta tuy rất muốn kiểm soát vị trí này, nhưng cũng hiểu rõ quyết tâm của Liêu Kinh Vũ. Giờ đây Vương Giả Thiên, người của Liêu Chí Tài, đã bị hạ bệ, dù ông ta có đưa người khác vào, Liêu Kinh Vũ cũng khó chấp thuận. Nếu ép quá, e đang chỉ chuốc thêm mâu thuẫn. So với việc đối đầu, chi bằng tạm thời nhưng vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền thành phố này cho Liêu Kinh Vũ. Dĩ nhiên, đối với các vị trí then chốt trong hệ thống thành ủy, ông ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Huống hồ thời điểm hiện tại đang rất cấp bách, thành phố Lộc Minh đang phải đối mặt với khủng hoảng chứng khoán và nhiệm vụ cứu nhà máy đóng tàu. Lúc này toàn thể đảng ủy và ủy ban thành phố cần đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể để xảy ra xung đột nội bộ. Sau khi cân nhắc kỹ, Thẩm Hồng Phi khẽ gật đầu, điềm đạm nói: Được, thị trưởng Liêu đã có đề nghị, vậy để ban tổ chức cán bộ xem xét kỹ lưỡng trường hợp đồng chí Lý Bá Trạch, nếu không có vấn đề gì thì bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Tài chính. Còn ba vị phó cục trưởng cũng giao cho ban tổ chức chuẩn bị danh sách, sau đó trình lên tôi xem xét. Tàng Chân Thuyền lập tức gật đầu tỏ ý đã rõ. Mọi người trong phòng họp đều hiểu Thẩm Hồng Phi đã buông tay vị trí cục trưởng để người của Liêu Kinh Vũ lên thay. Tuy nhiên ba ghế phó cục trưởng thì ông ta chắc chắn sẽ giữ lại ít nhất một, mà nhiều khả năng là phó cục trưởng thường trực. Một ghế khác gần như chắc chắn thuộc về Tàng Chân Thuyền. Vị trí còn lại sẽ tùy thuộc vào thế lực và quan hệ của các phe phái khác. Về phần Liêu Kinh Vũ, kết quả này khiến anh tương đối hài lòng. Chỉ cần cục trưởng Cục Tài chính ủng hộ toàn lực cho chính sách của mình thì địa vị của anh trong bộ máy chính quyền thành phố Lộc Minh sẽ vững chắc hơn bao giờ hết. Đồng thời việc mất vị trí cục trưởng này cũng khiến quyền lực của Liêu Chí Tài trong chính quyền thành phố suy yếu đáng kể. Lý Bá Trạch được Trần Minh Sán tiến cử cho Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ tiến hành khảo sát toàn diện, cảm thấy năng lực và phẩm chất của Lý Bá Trạch đều tốt, hơn nữa còn tốt nghiệp đại học danh tiếng. Năm nay vừa tròn 30 tuổi, đang là độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết để cống hiến cho sự nghiệp. Liêu Kinh Vũ cũng đã tiếp xúc với Lý Bá Trạch và cảm thấy người này khá sâu sắc, có trình độ, đặc biệt là tốc độ phản ứng tư duy rất nhanh, về cơ bản có thể theo kịp mạch suy nghĩ của mình. Sau khi tan họp, vừa đi về phía sau, Liêu Kinh Vũ vừa gọi điện thoại cho Trần Biên Sán. Đồng chí Biên Sán, báo Lý Bá Trạch của Cục Cán bộ Lão Thành đến văn phòng tôi một chuyến. Vào thời điểm này, trong văn phòng của Phó Cục trưởng Lý Bá Trạch thuộc Cục Cán bộ Lão Thành đã vô cùng ồn ào. Cục trưởng Lý, nghe nói anh sắp được điều đến Cục Tài chính thành phố nhậm chức cục trưởng, sau này đừng quên những đồng chí cũ này nhé. Đúng đấy, Cục trưởng Lý, kinh phí hoạt động của Cục Cán bộ Lão Thành chúng ta hàng năm đều rất khó khăn để được cấp phát. Anh cũng biết đấy, sau khi anh làm cục trưởng thì chiếu cố kinh phí cho Cục Cán bộ Lão Thành chúng ta một chút. Lúc này, Lý Bá Trạch đang được một đám đồng nghiệp cấp dưới của Cục Cán bộ Lão Thành vây quanh, như thể ngôi sao được mọi người tung hô. Ngay cả cục trưởng Tiên Hải Bình, người trước đây luôn không mấy thiện cảm với hắn, giờ cũng tươi cười rạng rỡ, lời nói không thiếu những lời tâng bốc khen ngợi. Rõ ràng tất cả mọi người có mặt đều biết Lý Bá Trạch sắp được đề bạt đến Cục Tài chính thành phố nhậm chức cục trưởng. Mặc dù cấp bậc của cục trưởng Cục Tài chính thành phố và cục trưởng Cục Cán bộ Lão Thành là như nhau, nhưng cục trưởng Cục Tài chính lại có thân phận là thành viên tổ đảng của thành phố. Thân phận này đủ mạnh mẽ, cộng thêm việc Cục Tài chính quản lý quyền tài chính của toàn thành phố, tầm quan trọng của vị trí này có thể thấy được. Vào thời điểm này, ngay cả những đồng nghiệp bình thường không mấy hòa hợp với Lý Bá Trạch cũng lũ lượt chạy đến chúc mừng, nói vài lời tốt đẹp, mong Lý Bá Trạch đừng để bụng những điều không phải của mình trước đây. Trong chốc lát, Lý Bá Trạch bị những lời chúc mừng tới tấp làm choáng váng cả đầu óc. Ai cũng cười nói, ai cũng tán dương. Người thì chúc hắn sớm thăng quan phát tài, kẻ lại nói người có năng lực như anh nên chức là chuyện sớm thôi. Nhưng dù trong lòng quá phần phấn khởi, Lý Bá Trạch vẫn giữ nét khiêm tốn trên khuôn mặt. Bởi lẽ đến giờ hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc đề bạt. Trong chính trường, tin đồn và thực tế là hai chuyện khác nhau. Nếu lúc này hắn để lộ đắc ý, chẳng khác nào tự chúc họa. Vì thế hắn chỉ mỉm cười đáp lại những lời chúc bằng vài câu khiêm nhường, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến căn phòng vốn ồn ào bỗng im bặt. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía hắn. Lý Bá Trạch liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi là Trần Biên Sán, thư ký trưởng văn phòng chính quyền thành phố. Tim hắn khẽ giật thót. Hắn nhanh chóng nhấc máy. Giọng Trần Biên Sán từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng. Bá Trạch à, cậu lập tức đến chính quyền thành phố bộ chuyến, đến thẳng văn phòng thị trưởng Liêu muốn gặp cậu. Vừa dứt lời, tim Lý Bá Trạch đập dồn dập, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về hắn, có người tò mò, có người ghen tị, có người ngờ vực. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi khẽ nói. Được, tôi đi ngay. Sau khi cúp máy, Lý Bá Trạch đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, nở nụ cười xa giao với đồng nghiệp rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Mỗi bước chân của hắn dường như đều vang lên cùng nhịp với tiếng đập hồi hộp trong lồng ngực. Nghe thấy giọng nói của Trần Biên Sán vang lên trong điện thoại, tim Lý Bá Trạch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trước khi nhận được cuộc gọi này, dù tin đồn mình sắp được đề bạt làm cục trưởng cục tài chính đã lan truyền khắp nơi, hắn vẫn không dám tin hoàn toàn. Bởi trong quan trường, tin tức thật giả lẫn lộn, có những tin vui cuối cùng lại hóa thành trò cười. Nếu lỡ chuyện không thành, hắn chẳng những mất thể diện mà còn bị người ta chê cười sau lưng. Nhưng giờ đây, khi thư ký trưởng Trần Biên Sán đích thân gọi điện nói rằng thị trưởng Liêu muốn gặp mình, Lý Bá Trạch biết đó, chức kế cục trưởng cục tài chính đã chắc chắn thuộc về hắn. Niềm tin dâng trào trong lòng, nhưng xen lẫn với đó là bao cảm xúc khó tả, vừa hưng phấn vừa cảm khái. Hắn thầm nghĩ, quan trường chính là như vậy, khi có quyền, người người nịnh bợ, mất quyền rồi chẳng ai đoái hoài. Bao nhiêu người khi còn đương chức thì tóc đen mượt, đến khi thất thế lại bạc trắng đầu, lòng dạ rối bời. Đến chính quyền thành phố, Lý Bá Trạch đi thẳng đến văn phòng thị trưởng. Gõ cửa phòng thư ký bên ngoài, Trương Dĩ Sâm, thư ký của Liêu Kinh Vũ, thấy người đến là Lý Bá Trạch, liền tươi cười nói. À, cục trưởng Lý, mời anh vào, thị trưởng Liêu đang đợi anh trong văn phòng. Lý Bá Trạch nhìn Trương Dĩ Sâm với ánh mắt cảm kích. Trương Dĩ Sâm này quả thật là một người biết cách đối nhân xử thế. Lần trước anh đến gặp Liêu Kinh Vũ, khi đó anh chỉ là một phó cục trưởng của cục cán bộ lão thành, không được ai coi trọng. Nhưng Trương Dĩ Sâm vẫn tươi cười tiếp đón anh và kịp thời báo cáo tin tức anh đến cho Liêu Kinh Vũ. Không phải thư ký lãnh đạo nào cũng có được tấm lòng này. Rất nhiều thư ký lãnh đạo đối nhân xử thế rất thực dụng. Một số thư ký sẽ chuẩn bị rất nhiều hộp trà với phẩm chất khác nhau. Khoa trưởng đến thì không có trà, phó phòng đến thì dùng trà loại thấp nhất, trưởng phòng đến thì trà có phẩm chất cao hơn một chút. Nếu phó sở đến thì phẩm chất trà lại được nâng lên, còn nếu chính sở đến thì trực tiếp dùng loại trà cao cấp nhất. Đó chính là chế độ đẳng cấp trong quan trường, đó chính là nghệ thuật nhìn người rót trà của một số thư ký. Gõ cửa phòng Liêu Kinh Vũ bước vào, Trương Dĩ Sâm vẫn chuẩn bị cho Lý Bá Trạch một tách trà. Trà vẫn có vị như cũ, bất kể là ai đến đây đều chỉ có một loại trà này. Đó chính là đạo làm thư ký của Trương Dĩ Sâm, cũng là đạo làm người của Liêu Kinh Vũ, là công bằng. Sau khi vào phòng, Lý Bá Trạch cung kính nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Thị trưởng Liêu, anh tìm tôi ạ." Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc. "Đồng chí Bá Trạch, ngồi đi. Hôm nay tôi tìm anh đến là muốn báo trước với anh một tiếng. Tôi đoán là anh cũng đã nghe được một số tin đồn rồi. Đó là tôi đã đề nghị trong Ủy ban Thường vụ Thành ủy để anh đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài chính. Sau này ban tổ chức cán bộ sẽ tiến hành thẩm tra anh, hy vọng anh có thể vực dậy công việc của cục tài chính, tuyệt đối không được để cục tài chính trở nên hỗn loạn như thời Vương Giả Thiên còn tại vị. Ngoài ra, sắp tới tôi định làm một cuộc cách mạng lớn ở thành phố Lộc Minh, khi đó thu chi của thành phố sẽ có sự biến động lớn, hy vọng anh phải kiểm soát chặt chẽ từng khâu, bất kỳ việc gì liên quan đến ai, kể cả là tôi, Liêu Kinh Vũ hay là Thẩm Hồng Phi đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo nguyên tắc. Khoản nào được duyệt chi thì không được thiếu một xu, khoản nào không được duyệt chi thì không được chi một xu, tuyệt đối không được nhìn mặt mà bắt hình dòng đối xử khác nhau. Thế nào, anh có làm được không? Lý Bá Trạch không trả lời ngay mà trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói: Nếu thị trưởng Liêu đã yêu cầu như vậy thì tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Nói đến đây, Lý Bá Trạch lộ vẻ hơi xấu hổ. Thị trưởng Liêu, tôi là người làm việc rất nghiêm túc, lỡ như có trạng phê duyệt của anh đừng giận nhé. Nghe Lý Bá Trạch nói vậy, Liêu Kinh Vũ không những không giận mà còn bật cười. Tôi yên tâm khi anh có thái độ này, tôi cần chính là những người dám kiên trì nguyên tắc như anh. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Lý Bá Trạch cuối cùng cũng yên tâm. Thực ra từ lần trước Liêu Kinh Vũ gọi anh ta đến nói chuyện và hỏi rất nhiều vấn đề, anh ta đã mơ hồ có một dự cảm, đó là Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ trọng dụng mình. Chỉ là rốt cuộc mình làm gì thì anh ta vẫn chưa nghĩ ra. Bây giờ thì anh ta hiểu rõ, chỉ là anh ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại giao cho mình một vị trí quan trọng đến vậy. Mặc dù Lý Bá Trạch vô cùng cảm kích Liêu Kinh Vũ, nhưng anh ta làm người và làm việc đều có nguyên tắc riêng. Đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm một vị quan thanh liêm. Anh ta sẽ không thỏa hiệp trước bất kỳ áp lực nào. Đó cũng là nguyên nhân căn bản khiến anh ta bị cục trưởng Vương Giả Thiên tiền nhiệm chèn ép. Thậm chí dù bị đẩy đến cục cán bộ lão thành, anh ta vẫn kiên trì nguyên tắc làm quan của mình, không hề thay đổi. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại cùng Lý Bá Trạch bàn bạc thêm một số vấn đề chi tiết cần chú ý. Rồi Lý Bá Trạch rời đi. Nhìn bóng lưng Lý Bá Trạch rời đi, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Anh biết rằng anh lại khai quật được một nhân tài thực sự cho thành phố Lộc Minh. Cục tài chính từ nay về sau có Lý Bá Trạch là một cán bộ có nguyên tắc, có lý tưởng và có hoài bão như vậy đảm nhiệm, anh hoàn toàn yên tâm. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Trong hai ngày này, thành phố Lộc Minh không mấy yên bình, đặc biệt là các khách sạn cao cấp ở thành phố Lộc Minh càng trở nên nhộn nhịp. Từng đoàn khách đi xe sang trọng lũ lượt kéo đến các khách sạn 5 sao của thành phố Lộc Minh. Và trong hai ngày này, các nhân viên của văn phòng đấu thầu thành phố Lộc Minh đã trở nên đặc biệt bận rộn. Bởi vì lần đấu thầu công khai dự án tài trợ 20 tỷ tệ của thành phố Lộc Minh lần này, với quy mô tuyên truyền rộng rãi, đã thu hút nhiều công ty đầu tư bảo hiểm khắp cả nước đến tham gia đấu thầu. Và muốn tham gia đấu thầu thì cần phải đến văn phòng đấu thầu để đăng ký, mua hồ sơ dự thầu và nộp tiền bảo lãnh dự thầu. Và hôm nay chính là ngày chính thức tổ chức đấu thầu công khai. Hôm nay sẽ quyết định ba công ty dự thầu có thứ hạng cao nhất để hợp tác với thành phố Lộc Minh. Trong chính quyền thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ và Mã Khả đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Cả hai đang xem xét các tài liệu đăng ký của tất cả các công ty đầu tư mạo hiểm do văn phòng đấu thầu thành phố gửi đến. Mã Khả, anh thấy thế nào về các công ty tham gia đấu thầu lần này? Liêu Kinh Vũ vừa xem tài liệu vừa cười hỏi. Mã Khả vừa xem vừa cau mày. Thị trưởng Liêu, tôi thấy tuy số lượng công ty đầu tư mạo hiểm đến tham gia đấu thầu công khai lần này của chúng ta không ít, nhưng tôi thấy rủi ro trong đó cũng không hề nhỏ. Liêu Kinh Vũ nhướng mày. Ồ, rủi ro không nhỏ, nói thế nào? Mã Khả đưa tay chỉ vào bản danh sách các công ty dự thầu đặt trên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc. Thị trưởng Liêu, tôi không rõ anh am hiểu sâu đến đâu về lĩnh vực tài chính, nhưng theo những thông tin tôi nắm được về các doanh nghiệp tham gia đấu thầu lần này, tôi phát hiện ra một vấn đề đáng chú ý. Trong số các công ty tham gia đấu thầu dự án tài trợ trị giá 200 tỷ tệ của thành phố Lộc Minh, có 5 công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, 1 công ty có vốn Hồng Kông, 1 công ty có vốn Singapore, 3 công ty có vốn Đài Loan, 4 công ty có vốn Mỹ và 5 công ty trong nước. Mã Khả dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng dòng trong bảng số liệu rồi nói tiếp. Mặc dù tổng cộng có tới 19 công ty tham gia đấu thầu, nhưng trong số đó các công ty đầu tư mạo hiểm trong nước chỉ chiếm 5 đơn vị. 5 công ty này phần lớn đều có danh tiếng khá tốt trong nước, song nếu so sánh về tiềm lực tài chính với các tập đoàn đầu tư mạo hiểm quốc tế, rõ ràng họ vẫn ở thế yếu. Vì vậy khả năng để họ lọt vào top 3 nhà thầu hàng đầu là rất thấp. Nói cách khác, họ gần như không có tính cạnh tranh. Liêu Kinh Vũ nghe Bác Khả nói vậy cau mày. Ồ, trong chuyện này có vấn đề gì sao? Mã Khả sắc mặt nghiêm trọng nói. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ nghe vậy sắc mặt trở nên ngưng trọng. Rốt cuộc là vấn đề gì? Mã Khả, anh nói rõ xem nào. Mã Khả vừa xem danh sách các công ty dự thầu, vừa ngó nhạy ngón tay lên bàn trà. Thị trưởng Liêu, anh có nhận thấy điều lạ không? Trong cuộc đấu thầu lần này, các công ty đầu tư mạo hiểm trong nước chỉ có 5 đơn vị, trong khi số lượng công ty có vốn nước ngoài lại vượt trội. Tình hình này rõ ràng bất thường. Ồ, sao vậy? Theo hiểu biết của tôi, quy mô và sức hút của dự án lần này lẽ ra phải có hơn 10 công ty trong nước tham gia, nhưng lần này chỉ có 5, mà phần lớn lại là hạng 2, rõ ràng có vấn đề. Theo kinh nghiệm trong giới tài chính, chuyện bất thường thường ẩn giấu điều mờ ám, có khả năng cuộc đấu thầu công khai này đang bị một thế lực nào đó âm thầm thao túng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả có thể sẽ bị chi phối. Vì vậy tôi đề nghị tạm hoãn đấu thầu, làm rõ nguyên nhân trước khi mở lại để tránh rủi ro không đáng có. Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài. Mã Khả, anh hiểu rõ tình hình, cổ phiếu nhà máy đóng tàu không thể ngừng giao dịch mãi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Dù vốn đến từ trong hay ngoài nước, điều quan trọng là phải huy động được đủ nguồn lực để cứu thị trường. Ý thôi, chúng ta ra xem kết quả đấu thầu, mọi thứ giờ phải hành động nhanh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời khỏi phòng, Mã Khả chỉ biết cười khổ rồi nhanh chóng bước theo sau. Tại văn phòng đấu thầu thành phố, trong phòng họp lớn, đại diện của 19 công ty lần lượt lên bàn chủ tịch, nộp hồ sơ dự thầu đã niêm phong cho công chứng viên kiểm tra. Sau đó, toàn bộ hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn dài để chuẩn bị mở thầu công khai. Dưới sự giám sát của công chứng viên, các chuyên gia lần lượt mở từng hồ sơ công khai số vốn dự kiến, lợi nhuận, thời hạn và các điều kiện khác, tất cả đều được chiếu rõ ràng lên màn hình lớn. Trong phòng giám sát bên cạnh, Liêu Kinh Vũ và Mã Khả theo dõi toàn bộ quá trình qua hệ thống camera và dữ liệu chia sẻ. Bên cạnh họ, trưởng phòng đấu thầu Dương Đắc Chí tất bật pha trà tiếp nước. Không khí trong hội trường mỗi lúc một căng thẳng. Sau tấm bình phong, 11 chuyên gia của ủy ban đánh giá đang chấm điểm từng hồ sơ dựa trên các tiêu chí quy định. Điểm số và xếp hạng của từng công ty liên tục hiện lên trên màn hình lớn. Kết quả dần rõ ràng. Hạng nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đầu tư Nhật Thành của Nhật Bản, đầu tư 12,8 tỷ tệ. Hạng nhì, tập đoàn Holding Media của Mỹ đầu tư 8,7 tỷ tệ. Hạng ba, tập đoàn Holding Nghi Phong Singapore đầu tư 76 tỷ tệ. Công ty trong nước duy nhất lọt top 10 là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư An Toàn Hoa Hạ, đầu tư 3,6 tỷ tệ, đứng thứ 5. Khi kết quả cuối cùng hiện ra, hội trường bỗng lặng đi. Theo quy định, nếu tổng vốn đầu tư của ba công ty dẫn đầu vượt 20 tỷ tệ, họ sẽ trúng thầu. Mọi ánh mắt đều hướng về phía bục phát biểu, nơi thị trưởng Liêu Kinh Vũ sẽ đích thân công bố danh sách trúng thầu. Lúc này, trong phòng họp nhỏ bên cạnh, sau khi xem xong kết quả của toàn bộ cuộc đấu thầu, sắc mặt của Mã Khả trở nên vô cùng u ám. Mã Khả trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng kết quả đấu thầu lần này tiềm ẩn những nguy cơ an ninh tương đối lớn đối với hành vi cứu thị trường của chúng ta. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tiềm ẩn những nguy cơ an ninh tương đối lớn, anh dựa vào đâu mà nói vậy? Lúc này, trưởng phòng đấu thầu Dương Đắc Chí bên cạnh thấy nước trong cốc của hai người đã vơi đi một nửa, liền lập tức ân cần rót đầy nước cho hai người, sau đó lặng lẽ ngồi một bên. Mã Khả nhìn Dương Đắc Chí rồi nói thẳng: mục tiêu huy động 20 tỷ là để cứu thị trường, để lùi lực lượng bán khống. Theo anh, lực lượng bán khống có đóng góp lớn từ vốn nước ngoài, Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan và cả một bộ phận nội địa lợi dụng cơ hội để kiếm lời, gây rối loạn tài chính, đe dọa hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế. Liêu Kinh Vũ hỏi vì sao Mã Khả kết luận như vậy. Mã Khả giải thích: nhiều nguồn vốn có vỏ bọc Hồng Kông, Đài Loan thực chất được thao túng bởi các thế lực ngoại bang, dùng tay sai để can thiệp nhằm kiếm lợi và phá hoại vào thời điểm nhạy cảm. Nếu ba nhà thầu đứng đầu chúng, họ sẽ giám sát dòng tiền, rất có thể phơi bày hoặc kiểm soát hành động của thành phố. Liêu Kinh Vũ đáp: nếu họ thực sự là bên bán khống, họ sẽ không bỏ tiền ra để làm tổn hại chính mình. Họ muốn xưng lợi nên sẽ giám sát dòng tiền. Và chúng ta không thể vô hiệu hóa kết quả đấu thầu lúc này vì đã quảng bá phát sóng toàn cầu, hủy bỏ sẽ gây rủi ro chính trị. Mã Khả bàng hoàng bật lên: không được, tôi không đồng ý. Tiếng hét của anh vang ra rõ ràng trong im lặng của hội trường. Nghe thấy tiếng quát giận dữ của Mã Khả, Dương Đắc Chí đứng bên cạnh co rúm người lại, lặng lẽ đứng im, đến thở mạnh cũng không dám. Anh ta không ngờ rằng người này lại dám lên tiếng với thị trưởng Liêu vốn luôn mạnh mẽ như vậy. Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền cười nhạt: đồng chí Mã Khả, anh có thể có ý kiến khác, nhưng phải giữ lại trong vấn đề liên quan đến thể diện của thành phố Lộc Minh, trong vấn đề liên quan đến đại cục, phải cân nhắc đại cục. Vì vậy, lần này chúng ta đã đặt ra luật chơi thì phải tuân theo luật chơi mà thực hiện. Anh muốn thực hiện thế nào thì cứ thực hiện, cùng lắm thì lão tử không làm nữa. Nói xong, Ma Khả trực tiếp đập mạnh cốc nước trên bàn xuống đất vỡ tan tành, sau đó đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Hắn dường như đã nhìn nhầm cửa phòng, vốn dĩ phải đi ra từ cửa phòng ở hành lang bên phải, nhưng Ma Khả lại đi ra từ phòng họp của đại sảnh đấu thầu ở bên trái gần hắn hơn. Xuyên qua đám người dự thầu đang ngơ ngác nhìn hắn, sắc mặt tái mét dần dữ xông ra ngoài. Mà lúc này Liêu Kinh Vũ thì không vội vàng đi ra ngoài theo cửa phòng mà Ma Khả vừa đi, trực tiếp đi lên bục chủ tịch, lập tức có nhân viên mang kết quả đánh giá lên. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn kết quả đánh giá, đã mắt nhìn mọi người có mặt rồi cười nhạt nói: "Được rồi, bây giờ tôi xin tự giới thiệu, tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh, tôi đại diện cho đảng ủy và ủy ban thành phố Lộc Minh nhiệt liệt chào mừng các bạn bè trong giới đầu tư mạo hiểm đến thành phố Lộc Minh chúng tôi tham gia dự án này." Hiện trường lập tức vang lên một tràng pháo tay như sấm. Tiếng vỗ tay vừa dứt, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Sau đây tôi xin công bố danh sách 5 công ty có số điểm cao nhất trong quá trình đấu thầu lần này. Thông thường ba công ty đứng đầu sẽ trực tiếp trúng thầu, trở thành đối tác của thành phố Lộc Minh trong dự án tài chính cứu thị lần này. Nếu trong quá trình hợp tác có vấn đề gì xảy ra, các công ty xếp sau có thể thay thế." Hiện trường lại vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Đứng đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đầu tư Nhật Thanh, thứ hai là tập đoàn Holding Media, thứ ba là tập đoàn Holding Nghi Phong, thứ tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thanh Trúc Đài Loan, thứ năm là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư An Toàn Hoa Hạ. Liêu Kinh Vũ đọc xong danh sách, mỉm cười nói: "Ở đây, trước hết tôi xin chúc mừng ba công ty đã trúng thầu. Tất nhiên, theo yêu cầu hợp tác đấu thầu lần này, xin ba công ty này khẩn trương chuyển số vốn đã cam kết vào tài khoản của Ban Cứu trợ Thành phố Lộc Minh trước khi tan làm chiều nay, để tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động cứu thị của Thành phố Lộc Minh. Đồng thời, hoan nghênh ba công ty trúng thầu cử đại diện giám sát vốn đến trung tâm giám sát tài khoản của chúng tôi đặt tại sàn giao dịch chứng khoán Đường Đông Phong để giám sát theo thời gian thực. Mong rằng các bên chúng ta cùng phối hợp chặt chẽ để hoàn thành công tác cứu vãn cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh lần này." Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên. Sau đó Liêu Kinh Vũ nói thêm vài lời khách sáo rồi đổi đi. Những công việc tiếp theo đương nhiên sẽ có nhân viên liên quan theo dõi và xử lý. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng, ngay sau khi anh vừa rời đi, tại thành phố Lộc Minh, trong một biệt thự cao cấp ở ngoại ô, Mitsui Kota đã nhận được thông tin chính xác, biết được tin tức Liêu Kinh Vũ và cổ thần Mã Khả bất hòa. Mitsui Kota lập tức thông báo tin này cho hai đối tác quan trọng khác là người Mỹ Thomas và người Đức Marcus, ba người tê tiệu trong phòng họp. Mitsui Kota cười nói: "Vừa có tin Liêu Kinh Vũ và Mã Khả đã tranh cãi gay gắt về ba nhà thầu trúng thầu. Mã Khả đập bàn phản đối, còn Liêu Kinh Vũ khăng khăng giữ quan điểm. Hay ông nghĩ sao?" Marcus lạnh lùng cười: "Tôi đã xem video. Liêu Kinh Vũ là người giữ nguyên tắc, tốt cho một quan chức. Tôi thích kiểu đó, nhưng nguyên tắc có giá của nó. Ba công ty trúng thầu kia do chúng ta sắp xếp, với cách này Lộc Minh khó cứu nổi thị trường." Mitsui băn khoăn: "Nếu đã khiến cổ phiếu phải ngừng giao dịch, tại sao còn phải sắp xếp mấy công ty đó? Việc này chẳng khác nào tay trái đánh tay phải." Marcus và Thomas chỉ nhướng mắt rồi nói: "Chuyện này tạm thời anh không cần biết, giữ bí mật. Nói thế này, đó là một thủ pháp thao túng tài chính, một chiêu nhằm hãm hại đối thủ." Ở chính quyền thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ bình tĩnh trở về văn phòng và nói với thư ký Trần Minh Sán: "Anh lập tức thông báo rộng rãi, cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ giao dịch trở lại vào ngày mai. Hành động cứu thị trường của thành phố Lộc Minh sẽ chính thức bắt đầu. 20 tỷ nhân dân tệ sẽ được bơm vào thị trường. Tôi tin sau khi tin tốt này được công bố, giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh và trong phiên mở cửa đầu tiên chúng ta sẽ kéo cổ phiếu đạt mức trần." Trong văn phòng, sau khi đưa ra chỉ thị, Liêu Kinh Vũ ngồi xuống sắc mặt ngưng trọng. Anh trầm ngâm một lúc rồi lấy điện thoại ra gửi đi vài tin nhắn. Một lát sau, điện thoại rung lên, xem xong những dòng phản hồi, khóe môi anh khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhạt. Đợt đấu thầu công khai huy động vốn của thành phố Lộc Minh lần này được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Bởi tính đột phá trong việc chính quyền trực tiếp can thiệp cứu thị trường, sự kiện đang nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo nước ngoài chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động của chính quyền Lộc Minh là phi thị trường, thậm chí can thiệp thô bạo vào quy luật kinh tế. Tuy vậy, cũng có những hãng tin giữ lập trường trung lập, chỉ đưa tin khách quan và để độc giả tự đánh giá. Trong nước, phần lớn các phương tiện truyền thông lại ủng hộ hành động mạnh mẽ của chính quyền thành phố, xem đó là biện pháp cần thiết để bảo vệ niềm tin thị trường và ổn định lòng dân. Dĩ nhiên cũng không thiếu những ý kiến hoài nghi, cho rằng đây là con dao hai lưỡi. Khi Trần Biên Sán theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ thông qua ban tuyên giáo tuyên bố chính thức rằng cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ được giao dịch trở lại vào ngày mai, đồng thời 20 tỷ nhân dân tệ cứu trợ sẽ trực tiếp đổ vào thị trường, dư luận trong và ngoài nước lại một lần nữa dậy sóng. Các hãng tin quốc tế đồng loạt phân tích, dự đoán liệu cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh có thể tăng kịch trần ngay khi mở cửa hay không. Một bên tin tưởng 20 tỷ tệ đủ sức tạo nên phép màu thị trường, bên kia lại cho rằng giá cổ phiếu trước đây vốn là bong bóng bị thổi phồng, việc giảm giá chỉ là sự trở về giá thực. Chỉ còn một đêm nữa trước khi thị trường mở cửa trở lại, thế giới tài chính chìm trong làn sóng tranh luận dữ dội. Hai luồng quan điểm trái ngược lan tỏa, khiến mọi người nhìn đều dồn về câu hỏi tăng hay giảm, mà quên mất những toan tính âm thầm ẩn giấu phía sau sự dao động của thị trường. Thế nhưng khi hai luồng tranh luận về việc cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh tăng hay giảm vẫn còn gay gắt, thì vào lúc 6 giờ 50 phút tối, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Công ty cá cược quốc tế bất ngờ công bố tỷ lệ cược cho biến động cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh trong ngày giao dịch sắp tới. Thông tin này vừa được công bố lập tức khiến dư luận toàn cầu chấn động. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào bảng tỷ lệ mà công ty cá cược vừa công bố. Tỷ lệ cược cổ phiếu tăng kịch trần 1:2,1. Tỷ lệ cược cổ phiếu giảm kịch trần 1:1,2. Con số này khiến giới đầu tư và cư dân mạng trên toàn thế giới sững sờ, bởi theo quy luật thông thường của ngành cá cược quốc tế, xác suất xảy ra càng cao thì tỷ lệ cược càng thấp và ngược lại. Dựa trên tình hình thực tế, chính quyền Lộc Minh đã công bố gói cứu thị trường trị giá 20 tỷ nhân dân tệ cùng chiến dịch đấu thầu công khai quy mô lớn. Lẽ ra khả năng cổ phiếu tăng kịch trần phải được đánh giá là gần như chắc chắn. Thế nhưng các chuyên gia của công ty cá cược lại đưa ra tỷ lệ hoàn toàn ngược lại. Họ không tin vào khả năng tăng giá. Điều đó cho thấy dường như phía sau họ đang nắm giữ những thông tin đặc biệt mà người ngoài không thể biết được. Trong giới đầu tư, một nguyên tắc ngầm luôn được truyền miệng: tỷ lệ cược quốc tế hiếm khi sai. Chính vì vậy, bảng tỷ lệ trần này nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả thế giới tài chính. Diễn đàn mạng xã hội và các sàn phân tích đầu tư đều sôi sục. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, chủ đề tỷ lệ cược cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh đã leo lên vị trí hàng đầu trên mạng toàn cầu, báo hiệu một đêm đầy sóng gió đang đến gần trước khi thị trường mở cửa vào sáng hôm sau. Trong chính quyền thành phố Lộc Minh, đã là 7 giờ tối, Liêu Kinh Vũ vẫn kiên trì ở lại văn phòng. Anh đang theo dõi sát sao và điều phối mọi tình hình liên quan đến cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Lúc này, thư ký trưởng Di Sâm của Liêu Kinh Vũ gõ cửa phòng làm việc của anh với vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Di Sâm lo lắng: "Thị trưởng Liêu, công ty cá cược quốc tế đã đưa ra một tỷ lệ cực kỳ lạ, anh lên mạng xem đi." Liêu Kinh Vũ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, lập tức mở mạng theo gợi ý của Trương Di Sâm. Khi anh nhìn thấy tỷ lệ cược mà công ty cá cược quốc tế đưa ra, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Ngay lúc này, điện thoại của thư ký trưởng Trần Minh Sán gọi đến. "Thị trưởng Liêu, tôi vừa nhận được điện thoại liên danh của ba công ty trúng thầu. Nó đang do chênh lệch múi giờ và một số lý do kiểm duyệt. Tiền của họ chỉ có thể được chuyển khoản sau 9 giờ sáng mai khi ngân hàng bắt đầu làm việc." Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi trầm mặt. "Sau 9 giờ sáng mai mới có thể chuyển khoản. 9 giờ 30 sáng mai thị trường chứng khoán chính thức mở cửa. 9 giờ chuyển khoản có kịp không? Lỡ như tiền có vấn đề thì sao? Họ giải thích thế nào về việc này?" Trần Minh Sán nói: "Họ giải thích rằng họ đảm bảo sẽ chuyển tiền vào tài khoản trước 9 giờ 30. Dù sao thì họ cũng không muốn tiền của mình bị thất bại." Liêu Kinh Vũ trầm giọng: "Đồng chí Trần Minh Sán, anh đã giao thiệp với họ về những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và hồ sơ dự thầu chưa? Chúng ta đã viết rất rõ ràng trong hồ sơ dự thầu rằng mỗi công ty đều phải chuyển khoản số tiền đã cam kết trong hồ sơ dự thầu vào tài khoản của ban cứu trợ trước khi tan sở." Trần Minh Sán cười khổ đáp: "Thị trưởng Liêu, tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với họ về việc này, nhưng ba công ty này nói rằng thời gian đấu thầu lần này quá ngắn, họ cần thời gian để huy động vốn, cũng cần thời gian để đến tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, họ đều nói rằng chắc chắn sẽ huy động đủ số tiền đã cam kết vào tối nay và nhất định sẽ chuyển vào tài khoản của ban cứu trợ trước 9 giờ 30 sáng mai. Họ còn nói thành phố Lộc Minh chúng ta cứ khăng khăng yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt theo yêu cầu trong hồ sơ dự thầu thì ba công ty này chỉ có thể chọn từ bỏ và xin thành phố Lộc Minh chúng ta liên hệ với các công ty xếp sau. Nói đến đây, sắc mặt Trần Miên Sán vô cùng khó coi, trong giọng nói cũng có thêm vài phần tức giận. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn vài phần. Anh ta hiểu rất rõ, hiện tại chỉ có 3 công ty đứng đầu cộng lại mới huy động được khoảng 20 tỷ tệ, còn công ty thứ 4 và thứ 5 cộng lại cũng chỉ có 8 tỷ tệ, và công ty thứ 6 đến thứ 8 cộng lại cũng chỉ có khoảng 8 tỷ tệ. Muốn gom đủ 20 tỷ tệ, ít nhất phải liên hệ với 6 công ty xếp hạng sau mới có thể đáp ứng yêu cầu. Mà hiện tại, do một số công ty không trúng thầu đã vội vã trở về thành phố của mình ngay trong đêm. Hơn nữa lúc này ngân hàng cũng đã đóng cửa. Cho dù có tìm được những công ty này, cho dù họ có nguyện ý tham gia vào dự án, cũng phải đợi đến khi ngân hàng mở cửa vào ngày mai mới có thể hoàn thành việc chuyển khoản. Hơn nữa, các công ty xếp hạng càng thấp thì càng đưa ra các điều kiện hưởng lợi cao hơn. Thậm chí có một số điều kiện mà chính quyền thành phố Lộc Minh không thể chấp nhận được. Rõ ràng, ba công ty đứng đầu lần này đã tính toán kỹ rằng chính quyền thành phố Lộc Minh muốn hoàn thành công tác cứu thị vào ngày mai thì chỉ có thể nhượng bộ họ, cho nên họ mới tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Thị trưởng Liêu, đến giờ họ vẫn chưa ký hợp đồng. Họ đưa ra đủ loại lý do, nhưng tất cả đều đồng thanh nói rằng sáng mai khoảng 8 giờ họ sẽ đến chính quyền thành phố để ký hợp đồng với chúng ta. Trần Miên Sán bổ sung. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám. Thị trưởng Liêu, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Liêu Kinh Vũ nghiến răng. Nhẫn nhịn thôi, anh hãy xác nhận lại với đối phương một lần nữa, nhất định phải đảm bảo đối phương cam kết hoàn thành việc ký kết hợp đồng trước 9 giờ sáng mai và chuyển số tiền họ đã cam kết vào tài khoản của ban cứu trợ trước 9 giờ 30. Nếu không, có vấn đề gì xảy ra thì họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trần Miên Sán gật đầu rồi đi ra ngoài để thực hiện. Mà lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi. Quá đáng, ba công ty này thực sự quá đáng. Sớm biết như vậy, thà nghe theo chỉ thị của Mã Khả không công bố ba công ty này trúng thầu. Hai, bây giờ bị người ta cướp mất quyền chủ đạo rồi. Bực bội, quá bực bội. Mà lúc này, tại một biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố Lộc Minh, Mitsukota, Thomas và Marcus đang nghe lén qua hệ thống nghe lén tiếng đấm bắn bực bội của Liêu Kinh Vũ phát ra từ văn phòng. Cả ba người lập tức đều hưng phấn cười phá lên. Mitsukota còn giơ ngón tay cái lên nói: Thomas, Marcus, thật không ngờ các anh còn chơi một chiêu âm hiểm như vậy. Lần này tôi thấy Liêu Kinh Vũ bực bội muốn treo cổ tự tử rồi. Trước đây chỉ có Liêu Kinh Vũ chơi xỏ bọn tôi, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt bọn tôi chơi xỏ hắn một bố thật đau. Thomas cũng cười, giơ ngón tay cái lên với Mitsukota. Mitsukota, công tác tình báo của anh cũng làm rất tốt. Liêu Kinh Vũ đi đến đâu, anh đều có thể đưa xúc tu thông tin đến đó. Quả là thủ đoạn cao minh. Mitsukota lại lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ. Ông Thomas, lời này của ông khiến tôi có chút ngại ngùng rồi. Thực ra tôi cũng không sử dụng thủ đoạn gì cao siêu cả. Chỉ là chiêu đơn giản nhất, dùng tiền đè bẹp bọn Trung Hoa này ấy mà. Rất nhiều người đã chui vào mắt tiền rồi. Rất nhiều người không có tín ngưỡng gì cả. Tín ngưỡng duy nhất của họ chính là tiền là trên hết. Chỉ cần cho họ đủ tiền, cho dù bảo họ bán cả tổ tông họ cũng dám làm. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Quý vị nghe xong cái tập này cảm thấy thế nào? Thanh Bình thì cảm thấy tập này Liêu Kinh Vũ dường như là bị ngu đi, hay là cố tình ngu, tại vì là chưa xem cái diễn biến tiếp theo nó như thế nào. Với hiện tại, với cách xử lý của Liêu Kinh Vũ hiện tại thì Thanh Bình cảm thấy là rất ngu. Thứ nhất, về vấn đề của Mã Khả, đã bỏ rất là nhiều công sức ra để cứu Mã Khả và cho rằng Mã Khả là một người thần về chứng khoán, đưa về để nhìn nhận và có thể ra tay hợp tác và cứu được cái vấn đề cổ phiếu của cái nhà máy đóng tàu. Nhưng mà đến mâu chốt thì khi Mã Khả đưa ra nhận xét thì lại không nghe, phản đối. Thế thì Thanh Bình không hiểu rằng Mã Khả có vai trò gì ở đây, trả tác dụng gì khi mà cái lời tiên đoán và nhận xét đưa ra không được ghi nhận. Ít nhất thì với cái thái độ của Mã Khả như thế thì Liêu Kinh Vũ cũng phải đặt ra một cái dấu hỏi là tại sao Mã Khả lại đưa ra cái quan điểm nó có cái rủi ro như thế. Tôi phải nhìn nhận lại phân tích. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại ok gạt Mã Khả sang một bên luôn để thi hành theo cái vấn đề của mình và vẫn tiến hành mà không cần Mã Khả. Thì cuối cùng thu phục Mã Khả để làm gì? Và cái dấu hiệu thứ hai đó chính là những cái ba cái công ty mà chúng ấy gói thầu lại là những cái công ty mà nước Đức rồi nước Mỹ rồi nước Nhật Bản, mà cái mồm Liêu Kinh Vũ thì luôn luôn là không ưa gì những cái công ty của những cái nước này và luôn luôn nói rằng đây là những cái nước mà chủ ý là bán khống ác ý, mà đến cuối cùng bây giờ lại tin tưởng về cái bọn này để nó rót tiền vào cho. Đặt câu hỏi là cái công ty có nguồn gốc ở những cái nước này nó còn đáng tin cậy để đặt niềm tin vào hay không. Cái thứ ba nữa là khi mà chốt trúng thầu nhưng mà lại bảo cái gì mà chưa ký hợp đồng rồi chưa chuyển tiền mà đã công bố ra bên ngoài là đã được 20 tỷ và hôm sau, ngay sáng hôm sau đã rót tiền để kéo cổ phiếu lên rồi, làm việc nó rất nhiều sơ hở. Thanh Bình thì cũng chưa đọc cái phần tiếp theo đâu, nhưng mà Thanh Bình đoán rằng ấy, Liêu Kinh Vũ là nhân vật chính, cho nên là Thanh Bình nghĩ rằng cái này nó nằm hết trong cái tính toán của Liêu Kinh Vũ rồi. Có lẽ đây là một cái bài chiêu bài hỏa mù, gọi là giả heo ăn thịt hổ, để cho cái bọn bán khống ác ý kia nó lơ là cảnh giác đi, và Liêu Kinh Vũ sẽ tung ra một chiêu gì đó để lật ngược thế cờ. Thanh Bình chắc chắn là nó sẽ có diễn biến như thế. Nhưng mà nếu nói về cái vấn đề về thao tác tài chính ấy, Thanh Bình thấy thì ngoài bút của tác giả vẫn còn non lắm. Đây là một số những cái nhận xét của Thanh Bình sau cái tập này. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.